Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 198, Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương. Vu trở về, đồng thời không hề rời đi quá lâu. Quý Vu chủ là buổi chiều đến, Vân Tái cùng Đại Nghệ buổi tối liền trở lại. Xích Phương thị bộ tộc bên trong, nhìn thấy Vân Tái bị thương, các tộc nhân đều rất quan tâm. Mặc dù Vân Đồ đã trên đường cho Vân Tái xử lý qua, thế nhưng thương thế nhưng như cũ để cho Vân Tái có một ít nhe răng trợn mắt. Bị đám này cự giác đại hủy xoa một cái đều kém chút tan ra thành từng mảnh. Nếu là thật bị đụng phải, sợ là chính mình Vu sư kiếp sống cũng liền dừng ở đây rồi. Những này cự thú là hung phạm a, mà chính mình cũng như trước vẫn là cái nhược kê. Xem ra có thể đánh bay cổ điêu, không có nghĩa là liền có thể đối phó đám này ra hỏa. Vạn vật tương sinh tương khắc, cùng một cảnh giới dị thú, khả năng bởi vì tố chất thân thể cùng với thiên phú khác biệt, trở nên có một ít dễ đối phó, có một ít khó đối phó. Bất quá còn tốt, mặc dù thụ thương, thế nhưng đầu lĩnh chiến ta thắng. Như thế, dựa theo trước đó ước định, Vân Tái hiện tại chính là bầy đại hủy tân, người lãnh đạo. Dã thú đều là thần phục với bản bộ tộc cường giả. Vân Tái lẫn vào đám này ra hỏa hơn 50 bầu trời hay không toi công lan lộn. Nếu như ngay cả để nhóm này dã thú tán thành chính mình cũng làm không được, cái kia còn nói chuyện gì chỉ huy a? Hiện tại làm ra hết thảy cũng là vì để cho bộ tộc mau chóng phát triển, để cho đồ đằng mau chóng sinh ra hoàn toàn. Tân mặt trời đồ đằng tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Chỉ có cái này đồ đằng hoàn thiện, Xích Phương thị có thể xem rốt cục thoát khỏi nghèo khó cởi yếu. Vu, Tây Nam có người đến. Hẳn là Quý Ly Quốc, nói là muốn đi Trung Nguyên, tìm có thể trị thủy người. Hắn khi đi tới nghe bộ tộc khác nói, chúng ta bộ tộc am hiểu trị thủy, thế là liền chạy tới. Nhưng theo sát lấy, Vân Phữu tới, nói tới một chút sự tình, để cho Vân Tái dựng lên con mắt. Tây Nam Quý Ly Quốc chủ động tới người tiếp xúc, nghe nói Tuân Sơn đội điều tra đã phái đi ra, chỉ là không nghĩ tới Tây Nam lại có thể có người chính mình tới. Nhanh, ta đi gặp một lần. Đây chính là liên quan đến lũ lụt lớn sự tình. Vây hồ tạo ruộng hậu quả bắt đầu chuyển biến xấu. Tây Nam chủ động phái người đến, nói rõ bọn hắn gánh không được. Cho nên, cái này sự tình, có lẽ tại năm nay cày bừa vụ xuân phía trước, người làm dẫn phát lũ lụt sẽ không xuất hiện. Đây là một tin tức tốt. Người chính là Quý Ly Quốc sử giả. Khi Vân Tái nhìn thấy Quý Vu chủ thời điểm, cũng bị đối phương một bộ người nguyên thủy trang phục chấn kinh. Đây là cái gì a? Đây là sử giả, sợ không phải chính trị đấu tranh thất bại bị đuổi ra ngoài đi. Thế nhưng Quý Vu chủ đang nhìn đến Vân Tái sau đó, nhìn thấy hắn tuổi còn trẻ liền lên làm vu sư, lập tức cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, đồng thời liền không ngừng dùng động tác hành vi tán dương Vân Tái. Ý tứ là tuổi trẻ tài cao a, không hổ là tới gần Trung Nguyên phương Nam, liền vu sư tiền nhiệm niên kỷ đều như thế trẻ tuổi. Thật sự là địa linh nhân kiệt a. Đại khái chính là ý tứ như vậy. Quý Vu chủ tại thân cận mà lại thành khẩn biểu đạt đối với phương Nam, đối với Trung Nguyên hướng tới sau đó, Vân Tái cũng cuối cùng từ cái kia tay chân đồng múa trạng thái bên trong hồi thần lại. Cái này ngôn ngữ không thông a. Nhanh, tìm Kiều lão sư tới. Đã thông chi, Xích Tùng Tử khoan thai tới chậm. Nguyên nhân là hắn ngay tại luyện khí, đi người không dám đánh quấy, chỉ có thể ở bên cạnh chờ lấy. Tốt tại Xích Tùng Tử rất nhanh phát hiện cái này tiểu chiến sĩ tồn tại, tiếp đó liền cùng hắn cùng nhau tới. Quý Vu chủ nhìn thấy lão đầu này, nhưng để cho hắn giật mình sự tình lập tức phát sinh. Bô bô, đương nhiên nói hay không nói như vậy. Thế nhưng Xích Tùng Tử vừa mở miệng, chính là tiêu chuẩn Tây Nam Quý Ly ngôn ngữ. Điều này thực đem Quý Vu chủ giật mình kêu lên. Nguyên lai phương Nam cũng có hiểu Tây Nam mà nói người a. Hai người rất nhanh liền trò chuyện. Quý Vu chủ còn tưởng rằng đụng phải đồng hương, nhưng trải qua trò chuyện, Xích Tùng Tử nói hắn trước đó đi qua cái kia địa phương. Còn hỏi Quý Ly Quốc trước đó, có phải là có cái gọi lần chặt hàng xóm? Có a, nghe ta phụ thân nói. Tại tổ tông hai đời trước đó thời điểm, Đại Uyên bên cạnh đúng là ở một cái kỳ quái người. Hắn tự xưng lần chặt, nói chuyện có thể ra châu. Dù sao là nói mình chính là Thiếu Hạo hậu duệ. Xem thường chúng ta những này man di. Chấm ngoặc kép, Quý Vu chủ nhắc tới cái này sự tình cũng có chút không hoan hỉ. Thiếu Hạo làm sao vậy? Chúng ta vẫn là đế quân hậu duệ đâu. Cha ngươi hay không lợi hại sao? Vậy sao ngươi cũng bị ném đến nơi này tới? Đúng vậy a. Hắn mau bệnh rất nhiều. Không chỉ có dù sao là nhớ lại đến Trung Nguyên. Hơn nữa còn thích xem đến người liền miệng thúi. Động một chút lại xem thường. Giống như A Hồng. Ta gặp. A hay không? Ta nghe nói qua cái này người. Bởi vì ta sư phụ cùng hắn có chút giao tình. Chấm ngoặc kép. Xích Tùng Tử cứ như vậy dối xưng chính mình có cái sư phụ. Cũng là luyện khí sĩ. Trước đó là lần chặt bằng hữu cũ. Trên thực tế, là chính hắn gặp qua lần chặt. Bất quá Quý Vu chủ cũng không thèm để ý Xích Tùng Tử trong miệng A Hồng loại hình kỳ kỳ quái quái. Danh tự, rất nhanh, hai người hàn huyên kết thúc. Quý Vu chủ nhìn Vân Tái. Đối Xích Tùng Tử thành khẩn nói ra chính mình ý đồ đến. Kỳ thực ta là Quý Ly quốc quân. Từ đế quân sinh Quý Ly. Quý Ly tại Trọng Âm Sơn phía dưới Đại Hoang lập quốc. Đến bây giờ, đã có 200 năm. Truyền lại từ ta thế. Ta dẫn đầu quốc nhân di chuyển quốc gia. Đắp đê lấn biển khẩn hoang hồ. Mở ra tân giã. Để tránh bầu trời lo lắng dâng nước chi họa. Nhưng 10 năm gần đây đến nay. Vực nước kịch trướng. Đập nước thường băng. Quốc thổ bất đắc dĩ không ngừng hướng vị trí cao di chuyển. Chấm ngoặc kép. Lũ lụt không cần. Chấm ngoặc kép. Nghe nói Trung Nguyên có chỉ thủy chi pháp. Vì vậy ta từ Quý Ly đường xa mà đến. Nghĩ đi tới Trung Nguyên học tập, yết kiến tại đế, nhưng, ta đi ngang qua mấy chỗ bộ lạc sơn dã lúc, nghe bọn hắn từng nói, Xích Phương Thị có am hiểu trị thủy người, vì vậy đặc địa tới trước thỉnh giáo. Quý Vu chủ sau khi nói xong, lại nhìn về phía Vân Tái, cúi đầu liền bái, lương cao tuyển mộ người mới, thành ý tràn đầy, mời Xích Phương Thị chi vu giáo ta a. Xích Tùng Tử nghe xong đại khái, kết hợp lần trước một chút sự tình, nguyên bản phiên dịch cho Vân Tái nghe. Vân Tái nói, sư phụ a, người cùng hắn nói, để bọn hắn đừng lại đắp đê lấn biển khẩn hoang hồ nước. Không thì tiếp qua mấy năm, liền phải thoái hóa thành sơn đỉnh động người rồi. Xích Tùng Tử nghĩ, phiên dịch cho Quý Vu chủ. Quý Vu chủ chợt cảm thấy gặp phải ánh sáng ban mai. Vội vàng tiếp tục truy vấn. Nói như vậy, phong thần còn có thể tế tự. Nguyên lai là đắp đê lấn biển khẩn hoang hồ nước tạo thành. Có thể ta đắp đê lấn biển khẩn hoang hồ nước cùng lụt lội lại có quan hệ thế nào đâu? Lớn như vậy nước hồ, lớn như vậy vực sâu, chẳng lẽ lại bởi vì ta đắp đê lấn biển khẩn hoang biên giới hoang hồ liền sinh ra vấn đề sao? Vân Tái nghe phiên dịch, thầm nghĩ lời này của ngươi nói, liền cùng thế kỷ 20 cuối tại Trường Giang bên cạnh lấp đất lão nông dân một dạng. Lúc ấy người ta cũng là hỏi như vậy, ta lấp của ta, cùng Trường Giang có quan hệ gì? Quan hệ lớn rồi đi a, không nên coi thường nhân loại hoạt động cùng thủy văn địa chất a. Nói là có thể nói, nhưng nói như vậy có thể thật mệt mỏi a, vừa vặn muốn ăn cơm tối. Một bên ăn một bên nói đi. Vân Tái vuốt chính mình cái bụng. Bất quá ngươi cái kia Đại Hoang phong thần tế tự. Cũng đúng là nên dừng lại. Quý Vu chủ nghe xong phiên dịch. Sắc mặt lập tức biến đổi. Có vẻ hơi giàu dĩ không vui. Mãi đến chén kia mỡ heo cơm tăng thêm thịt hươu. Bị thả tới trước mặt hắn. Nói một chút không cho tế tự liền kéo xuống mặt. Những này tế tự là có vấn đề. Chấm ngoặc kép. Vân Tái vừa ăn cơm, một bên giảng, nhưng lời còn chưa nói hết. Đùng, bộ tộc đang lúc ăn cơm đâu. Đột nhiên Quý Vu chủ một cái động tĩnh lớn quỳ gối trên mặt đất. Bị dọa sợ đến bên cạnh người kém chút chén đều ngã bể nát. Lại xem lúc,